Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, Chí giả thắng. Đại khái là không muốn bị người nhận ra, nàng người mặc một bộ ô vuông áo ngắn cùng một cái quần bò. Trên đầu còn mang kính râm cùng mũ lưỡi chai, xem ra vô cùng biết điều. Chẳng qua tứ vương tử trong trí nhớ đối với vị này tam tỷ ấn tượng quá mức khắc sâu. Cho dù là đem mặt bao cái kín, nghe thanh âm cũng có thể lập tức phân biệt ra được. Lô Răng ngắm nhìn cái ghế trên tay vịn dán vào tờ giấy. Xác nhận chính mình không ngồi sai chỗ đặt sau hỏi ngược lại. Làm sao liền không thể là ta? Hừ, nàng hiển nhiên cũng nhìn thấy tờ giấy trên tên. Không thể làm gì khác hơn là phát sinh một tiếng bất mãn giọng mũi. Nói đi nói lại, ngươi lại có hài tử. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Chẳng lẽ Grazia đi tới Bích Thủy Cảng sau chẳng những sinh đứa bé, còn ở Vĩnh Đông cuộc chiến bên trong bị Zeller cùng nhau cho nuốt. Biểu đệ, nàng lạnh lùng phun ra hai chữ. Được rồi, xem ra cũng là cái đại đánh. Chẳng biết vì sao, Lô Răng trong lòng hơi hơi cảm thấy có một ít kỳ quái. Grazia thái độ đối với hắn dường như cùng lần đầu gặp phải bắt đầu một chút biến hóa. Tuy rằng không kiên nhẫn tình tiếp tục giật vô ngôn biểu, nhưng không có lúc đầu khinh bỉ cùng chán ghét. Theo các lộ nhân viên lục lục tục tục tập trung đông đủ, hội phụ huynh rốt cuộc bắt đầu. Trên đài lão sư nói học kỳ mới quy hoạch sau, liền tới phiên học sinh lên tiếng mắt xích, làm Zeller lúc đứng lên, gia trưởng đàn bên trong nhất thời dâng lên một mảnh tiếng bàn luận. Mà những người bạn nhỏ cũng dồn dập ngắm ánh mắt nàng không thể không nói. Ở mộng cảnh bên trong thế giới vẫn có nữ phù thủy dung mạo thực sự là dối trá cử chỉ. Đặc biệt vậy một đầu thuần thiên nhiên tóc bạc cùng như thủy tinh con ngươi màu đỏ. Càng là đem phần này xinh đẹp nâng lên tới độc nhất vô nhị trình độ. Bởi học sinh lên tiếng lúc, gia thuộc cũng đến thân tiếp khách. Lô Răng không thể không hưởng thụ một phen, chú ý lễ. Zeller tự nhiên là con nhà người ta, mà hắn thì lại thành không nên thân đại nhân. Điểm này từ những nhà khác dài trong mắt nghi hoặc cùng mỉm cười bên trong liền có thể cảm thụ được. Những người khác đều làm hết sức xuyên vô cùng chính thức. Giống hắn như vậy phim hoạt hình ngắn tay xứng nửa thanh quần hưu nhàn trang phục. Thật sự cùng mọi người có chút hoàn toàn không hợp. Trở lại chỗ ngồi sau, Lô Răng cảm thấy Grazia dường như chính tại liếc trộm chính mình. Điều này làm cho tâm tình của hắn càng thêm bị đè nén đối phương mang kính râm. Trộm xem ra không kiêng dè chút nào. Hắn muốn là trừng mắt trở lại phát hiện đối phương kỳ thật căn bản không thấy bên này. Vậy thì khá lúng túng. Kết quả cũng không lâu lắm. Hắn cảm thấy tay khuỷu tay bị đối phương đội lên một chút. Một tờ giấy đưa tới. Lô Răng nhíu mày, mở ra tờ giấy. Mặt trên chữ viết như đao gọt búa đục. Coi như là không hiểu thư pháp cũng có thể cảm nhận được bút pháp bên trong ẩn chứa lực lượng. Nhưng nội dung lại làm cho trong lòng hắn hơi nhảy một cái. Có ma, nàng là làm sao biết? Lô Răng không tự chủ được nhìn phía Grazia. Lại phát hiện đối phương vẫn đang không ngừng viết cái gì. Rất nhanh tờ thứ hai điều cũng đến trong tay hắn. Ký ức thân hình, có hay không như thế khoa trương a? Coi như đem những kia lưu truyền video bày ở trước mặt hắn, hắn cũng không nắm nhất định có thể nhận ra mình chứ. Chẳng qua nói đi nói lại, Grazia nên không đến mức tìm tới một cái thân hình tương tự người liền dò hỏi một lần. Có thể đem hắn cùng thần bí võ đạo gia liên hệ cùng một chỗ. Nói theo một ý nghĩa nào đó cũng đã chứng minh nàng sức quan sát quả thật vượt xa người thường. Chẳng lẽ đây cũng là nàng thái độ có điều chuyển biến nguyên nhân? Lô Răng do dự lại, mới vừa giơ tay lên. Một cây bút đã vươn đến bên tay hắn. Hắn vốn định thề thốt phủ nhận, đem trách là hoang đường lời tuyên bố. Nhưng khi ngòi bút đụng tới mặt giấy lúc, Một ý nghĩ bỗng nhiên tràn vào trong đầu của hắn. Thành thật mà nói, hắn đối với võ đạo gia hứng thú vẻn vẹn dừng lại ở xem trò vui ăn dưa khán giả tầng thứ trên. Kết thân tự lên sàn đánh lôi đài một chút nghĩ cách đều không có. Ở mộng cảnh thế giới này hắn tốt xấu cũng coi như một nửa sáng thế thần đi. Đánh thắng chuyện đương nhiên, đánh thua càng thêm mất mặt hơn nữa xem ra đến bây giờ. Không có trải qua chuyên môn huấn luyện, liền trong TV bày ra trình độ hắn đi tới 89 phần 10 muốn thua. So với thu thập bộ sách tư liệu cùng thăm dò ký ức mảnh vỡ, nghiên cứu tự nhiên chi lực ưu tiên trình độ cũng không tính cao. Chẳng qua hắn phát hiện lần này tình cờ gặp gỡ có lẽ sẽ là một cái không sai chỗ đột phá nếu có thể. Mượn cơ hội này cùng Grazia câu kết, kiếm cớ đi nhà nàng ngồi một chút, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nghĩ đến nơi này, Laurent siêu siêu vẹo vẹo ở tờ giấy mặt sau viết xuống trả lời. Tờ giấy ném lại đây sau, nàng còn lấy xuống kính râm, dùng khóe mắt hung hăng chừng Laurent một chút. Nếu như hiện tại liền một lời đáp ứng, như vậy ước đàm luận địa điểm rất có thể là phụ cận quán cà phê hoặc nhà hàng các loại địa phương. Mà trước dùng lý do thoái thác đi, chờ đến tối lại ước thời gian, đối phương liền không tốt lắm cự tuyệt, dù sao 0825 cùng 0827 cách xa nhau rất gần. Lúc này cơm chiều cũng ăn, bữa ăn khuya lại ngại sớm. Trong nhà liền thành tối địa điểm thích hợp. Quả nhiên Grazia do dự một hồi sau, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Học sinh cùng các gia trưởng từng cái lên sân khấu lên tiếng. Làm tới phiên nàng biểu đệ đứng ra lúc, trong đám người lần nữa nhấc lên tiếng bàn luận. Bất quá lần này chú ý trọng điểm từ thành tích cùng bên ngoài đổi thành địa vị bối cảnh. Hắn chính là Clover tập đoàn tiểu công tử. Đến đúng lúc tưởng không phải cha mẹ hắn, đều là đại danh đỉnh đỉnh xí nghiệp gia, làm sao có khả năng có rảnh tới tham gia hội phụ huynh. Vị tiểu thư này cũng là Clover nhà người. Hẳn là đi, xem trang phục của nàng liền biết không muốn bị người chú ý, nếu như có thể bắt chuyện là tốt. Rồi, tỉnh lại đi, người ta là thân phận gì, có thể phản ứng ngươi. Clover tập đoàn lại là cái gì quỷ? Laurent lườm một cái, nghe tới dường như là cái ghê gớm công ty lớn. Chẳng qua đã như vậy, tập đoàn lão tổng thân thích lại làm sao có khả năng ở tại cũ nát không thể tả nhà ngang bên trong. Hơn nữa Grazia biểu tình cũng có chút kỳ quái. Cứ việc ánh mắt ẩn giấu ở kính râm bên dưới. Nhưng nàng nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm cùng chìm xuống khóe miệng đã biểu lộ ra nàng thái độ. Laurent mơ hồ cảm thấy trong này có lẽ có không ít chuyện xưa. Chẳng qua hắn cũng không có để chuyện này ở trong lòng chờ đến tối. Hắn liền có cơ hội kiểm nghiệm chính mình phán đoán có chính xác không. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.